Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, rời đi Đường Hạo. Gần tới chưa? Hà Thanh Phong đám người đã trở lại Nặc Đinh Thành, mà dọc theo con đường này Ngọc Tiểu Cương 10 phần không bình tĩnh. Hắn một mực đang suy nghĩ Hà Thanh Phong đối với lời hắn nói. Lẽ nào ta lấy làm tự hào lý luận đều là sai sao? Thật chỉ thích hợp với bình dân hồn sư sao? Kia ta mấy năm nay nghiên cứu đến cùng là vì cái gì? Ta quay đầu lại vẫn là không có gì cả thay đổi. Ngọc Tiểu Cương không ngừng bản thân hoài nghi. Cả người cũng sắp muốn cử chỉ điên rồ rồi. Mà một bên Đường Tam chính là bất đắc dĩ thở dài một cái. Nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng hết cách rồi. Bị đả kích quá lớn. Ngọc Tiểu Cương chốc lát không phản ứng kịp. Hà Thanh Phong xuất hiện hoàn toàn lật đổ hắn dĩ vãng toàn bộ nhận thức. Lão sư, chúng ta đã đến. Nặc Đinh học viện nhóm miệng. Đường Tam nhiều lần gào thét mới đem tinh thần hoảng hốt Ngọc Tiểu Cương cho kéo về thực tế. Đã tới chưa? Kia Tiểu Tam ngươi hãy đi về trước đi. Ta hơi mệt chút. Vừa nói, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt có chút tái nhợt. Thân hình thoát một cái thoáng một cái hướng học viện bên trong đi. Ngay cả tiền xe đều quên mở. Hà Thanh Phong thấy vậy cười nhạt. Hắn đem một cái kim hồn tệ ném cho người lái xe. Sau đó cùng Đường Tam cùng đi vào trong sân trường. Thanh Phong ca, tại sao ta cảm giác Ngọc Tiểu Cương trạng thái không đúng lắm? Đối mặt Đường Tam nghi hoặc, Hà Thanh Phong thản nhiên nói. Nếu là hắn trạng thái hảo mới có quỷ đâu. Tại tự mình am hiểu nhất lĩnh vực bị ta cho đánh ngã. Hắn không mộng mới là lạ. Nghe đến đó Đường Tam suy nghĩ một chút nói. Thanh Phong ca, tại sao ta cảm giác ngươi biết so sánh Ngọc Tiểu Cương còn nhiều hơn đâu? Nói chính xác ta biết hắn rất nhiều không biết đồ vật. Nhưng một ít kiến thức căn bản ta hắn không có lý giải. Mà đây cũng là để ngươi bái sư một trong những nguyên nhân. Ta hy vọng ngươi có thể học được vững chắc kiến thức căn bản. Loại này mới có thể lợi cho ngươi sự phát triển của tương lai. Về phần cao tầng thứ các loại đồ vật tu vi ngươi tăng lên ta đang từ từ nói cho ngươi biết. Tiểu Tam, ngươi đi về trước đi. Ta đột nhiên có chút việc muốn rời khỏi một hồi. Nghe nói như vậy, Đường Tam ngẩn người một chút sau đó liền một thân một mình đi về phía thất xá. Hắn tựa hồ đã phát hiện gì. Cho nên rất tự nhiên ly khai. Mà đang ở Đường Tam rời khỏi không lâu. Hà Thanh Phong lên tiếng. Đường Thúc, tìm ta có việc sao? Hà Thanh Phong vừa dứt lời. Cả người mặc áo choàng nam nhân từ trong bóng tối đi ra. Tiểu tử ngươi là làm sao phát hiện được ta? Tới đây chính là Đường Tam cha hắn Đường Hạo. Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười. Chỉ đầu óc của mình. Ngươi tiểu tử này thật là một tên yêu nghiệt. Tinh thần lực vậy mà đáng sợ như vậy sao? Đi, Đường Thúc, lời khách sáo không nói. Lần này tìm ta có chuyện gì không? Nghe Hà Thanh Phong, Đường Hạo cũng không kéo dài. Nói, ta phải đi, tại rời đi nơi này lúc trước. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể chăm sóc kỹ Tiểu Tam. Ngọc Tiểu Cương chỗ đó vừa mới ta đã đi qua. Nhưng ta vẫn là không yên lòng. Tuy rằng hắn là Tiểu Tam lão sư. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thay ta chăm sóc kỹ Tiểu Tam. Dù sao thực lực của hắn ở đó. Cho nên, Đường Hạo ý tứ Hà Thanh Phong nghe hiểu. Yên tâm đi, Đường Thúc, Tiểu Tam nói thế nào cũng xem như là đệ đệ ta. Ngoại trừ ta, không có ai có thể khi dễ hắn. Có ta ở đây, không có bất ngờ. Nhìn đến Hà Thanh Phong kia tự tin bộ dáng. Đường Hạo hiếm thấy cười. Vậy Tiểu Tam liền nhờ ngươi. Vừa nói Đường Hạo đem một khối lệnh bài ném cho Hà Thanh Phong. Ngươi hẳn biết đây là cái gì. Không đến vạn bất đắc dĩ không nên sử dụng. Hà Thanh Phong giơ tay lên bắt lấy nhìn một cái. Hảo gia hỏa, võ hồn điện ban hành đấu la khiến. Lần này lại thêm một cái có thể trang bức công cụ. Yên tâm đi, ta là người như thế nào Đường Thúc ngươi còn không biết sao. Sau một khắc. Đường Hạo thân ảnh tựa như không có xuất hiện qua một dạng biến mất tại Hà Thanh Phong trước mắt. Chỉ chưa có một câu nói ở trong không khí vang vọng.